Chương 237, mặt trời mọc. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, ta xem chúng ta đi xuống xem một chút ta cảm thấy vị trí này xem mặt trời mọc không tốt lắm. Quách Phù biểu thị đồng ý lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta đi tìm một cái vị trí tốt, ta dám nói, chúng ta xem mặt trời mọc hiệu quả khẳng định tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm kiếm vị trí, mà khi trải qua thời gian rất lâu, bọn họ liền tìm được rồi, sau đó, bọn họ qua lại nhìn mặt trời mọc, sau đó, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ngày hôm đó ra thật sự là quá tốt, thật xinh đẹp a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta cũng ý tứ này. Lúc này, bọn họ nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ tất cả đều đứng lên nói, ta xem chúng ta cũng không cần nhìn, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Chúng ta phải đem những chuyện kia xử lý xong mới được. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, kỳ thực ta đều minh bạch, ngươi một mực muốn về toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi về a. Quách Phù cười nói, thật nhiều, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng phóng đi, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền trở về đến nơi này. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, nhìn thấy các ngươi trở về thật tốt quá, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, toàn chân giáo là không phải xảy ra đại sự gì, ngươi mau nhanh nói đi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì, tất cả mọi người tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu nghe xong một lòng để xuống, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi biết không, ta nghe những lời này, ta thật cao hứng. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, đi, ta đây gặp các ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng à, chúng ta đi một ngày đường, chúng ta đã sớm mệt mỏi, chúng ta thật đúng là muốn nghỉ ngơi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền nằm xuống, mà Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Doãn Chí Bình, ta muốn theo ngươi học tập toàn chân kiếm pháp, ngày mai không biết ngươi có thể hay không. Giáo sư Doãn Chí Bình cười nói, cái này không thành vấn đề, những thứ này đều là không có vấn đề. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta liền nói rõ. Nói xong, nàng hướng phía trước đi tới. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta chắc đúng luyện võ công. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, vậy ngươi nói đi, chúng ta là như thế nào đối luyện pháp. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng không biết, nói chung càng lợi hại càng tốt. Vì vậy hai người bọn họ liền đánh thành nhất trí, chỉ thấy bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại càng ngày càng thích toàn chân kiếm pháp, ngươi mau nhanh truyền thụ cho ta á. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, Quách Phù, ngươi muốn học tập toàn chân kiếm pháp, ngươi cần phải có một chuẩn bị tư tưởng. Quách Phù mỉm cười nói, cái gì chuẩn bị? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta bộ này kiếm pháp cũng không quá hiếu học, ta liền sợ ngươi ăn không hết những khổ này. Quách Phù cười nói, cái này ngươi yên tâm đi, ta khác không biết làm, chịu thiệt, ta là được nhất. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, thật nhiều, Quách Phù, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng yên lòng. Vì vậy, Quách Phù liền bắt đầu luyện, mà khi một lát sau, Doãn Chí Bình liền cho hắn tiến hành rồi chỉ điểm. Khi thơ y gian qua một giờ, Doãn Chí Bình cảm thấy thời gian trôi qua không sai biệt lắm, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Doãn Chí Bình, ta đã nói với ngươi à, ta còn không có luyện đủ. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, cái này toàn chấn kiếm pháp là không thể luyện thời gian dài, bằng không khẳng định tính ra vấn đề. Quách Phù mỉm cười nói, a, thì ra là thế. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, như vậy đi, các ngươi đều đi ra ngoài một chút ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Doãn Chí Bình, đa tạ ngươi truyền lại võ công, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù có vẻ phi thường thất vọng, thế nhưng hắn cũng không còn biện pháp, vì thế, bọn họ liền đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng không biết. Mà Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến trong rừng luyện công a, ta cảm thấy cái kia địa phương tương đối thích hợp chúng ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Quách Phù, ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng bước nhanh đi tới, sau đó, Quách Phù qua lại nhìn bốn phía, nói, ta phát hiện cái này Lâm Tử rất kỳ quái. Cái này hình như là một cái toàn bộ mới Lâm Tử. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chúng ta không có đến trước kia Lâm Tử, ta nghĩ ngươi biết, nếu như chúng ta một mực một cái trong rừng nói, cái này cũng không ý tứ. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi nói rất có lý, chúng ta đổi mới tốt vô cùng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi nghĩ luyện tập võ công gì? Quách Phù mỉm cười nói, kỳ thực ta sẽ đối với võ công quá tạp, ta hiện tại cũng muốn không xong, ngươi nói luyện cái gì tốt? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem Cửu Âm Chân Kinh cố gắng thích hợp ngươi, ngươi hãy mau luyện a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, nàng liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ai nha, thật không nghĩ tới võ công của ngươi cảnh giới cao như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta cảm giác mình còn có thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng bốn phía, nói, ta xem toàn bộ bốn phía trái cây rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ liền dọc theo trên một cây đại thụ leo lên, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở cây đỉnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem trái cây lấy tới, sau đó, hắn liền ăn, mà Quách Phù nước bọt đều lưu lai, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đem trái cây ném đến đây đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem trái cây ném tới thật nhiều, mà bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Quách Phù nói, những trái này ăn quá ngon, cái này so với chúng ta trước đây ăn rồi đều tốt, hơn nữa ngoại hình của bọn nó cũng thật đẹp mắt.